Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 194, chúc mừng Yến. Chụp ảnh chung thời điểm, mặc kệ là Sawamura cha mẹ, vẫn là trong nhà lão gia tử, bao quát Wakana, đều có chút câu nệ dưới con mắt mọi người. Nội tâm của bọn họ bên trong vẫn có một ít căng thẳng, chỉ có điều ở này căng thẳng tâm tình dưới một tia tiểu kích động cùng vui sướng, cũng khó có thể che lấp Ngô gia có tử vừa trưởng thành. Đối với cha mẹ tới nói, còn có cái gì so với này càng làm cho người ta vui sướng đây? Hợp xong ảnh sau khi, Sawamura cùng cha mẹ cùng Wakana đơn giản hàn huyên vài câu. Trở về đến Seido cao trung trên xe buýt, hắn thực sự là không có cái gì thời gian. Tây Tokyo thi đấu kết thúc sau khi, ngay sau đó là Koshien thi đấu, trung gian liền một tuần lễ, cũng chưa tới. Ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, Seido cao trung tiểu các bạn bè còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên một điểm, bọn họ liền không thể không ở chính mình đội hình chủ lực bên trong chém đứt hai người Tây Tokyo thi đấu. Toàn bộ đội bóng, bao quát khu nghỉ ngơi bên trong thay thế bổ sung, có thể chứa đựng tuyển thủ 20 người mà Koshien khu nghỉ ngơi bên trong chỉ có thể chứa đựng 18 người. Cứ như vậy, Seido cao trung liền không thể không từ vốn có 20 người trong lấy ra hai cái đến, đem vốn là đã đánh vào Koshien tuyển thủ lấy ra đến, mặc kệ là đối với đội bóng huấn luyện viên vẫn là đối với hai vị này tuyển thủ tới nói đều quá tàn nhẫn. Nhưng không có cách nào, sinh hoạt vốn là tàn khốc như vậy, cũng may Sawamura Eijun không cần lo lắng cái này. Mặc kệ sao vậy chọn, Seido cao trung cũng không thể đem mình ra A picture cho từ đội hình chủ lực bên trong hái xuống. Đương nhiên đây là nói sau, liền trở về dọc theo con đường này, Seido cao trung tiểu đồng bọn nhi là không muốn nghĩ những này. Xe buýt một đường chậm chậm rãi mở ra, cái này cũng là trường học thầy chủ nhiệm cố ý yêu cầu. Đối với thắng lợi, Seido cao trung hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm có câu đố bình thường tự tin. Từ khi mời được đại ma vương Sawamura Eijun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội sau khi, hai vị này liền vẫn khăng khăng một mực cho rằng năm nay mùa hè Seido cao trung nhất định có thể đánh vào Koshien. Sự thực chứng minh bọn họ cũng quả thật có dự kiến trước, chỉ bất quá bọn hắn dự kiến trước cũng có sai lầm ngộ. Thời điểm nguyên bản bọn họ liền cho đội bóng chuẩn bị long trọng chúc mừng tiệc rượu, dù sao loại này tiệc rượu cũng không thể chờ đội bóng đánh xong thi đấu sau khi lại chuẩn bị đi. Trường học thầy chủ nhiệm vẫn cho rằng cùng Inashiro Industrial thi đấu sao vậy cũng phải đánh 2 giờ, thêm vào thi đấu hậu phỏng vấn thời gian, đợi được các tuyển thủ về tới trường học sao vậy cũng phải 3-4 tiếng. Sau khi đến thời điểm, tiệc rượu vừa vặn khai tiệc, ai có thể nghĩ tới, này một hồi ác chiến chỉ đánh 1:15 chung, coi như trung gian có rất dườm ra phỏng vấn phân đoạn, tổng cộng cũng là 2:30. Các tuyển thủ ăn vị xe buýt chạy về mà lúc này tiệc rượu vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, hắn không thể không hạ lệnh cho tài xế để hắn trên đường mở chậm một chút, sao vậy cũng phải để bọn học sinh về tới trường học sau khi lập tức có thể ăn nóng hầm hập thơm ngắt cơm nước, sao vậy cùng rùa đen bò như thế. Kuramochi bất mãn nhìn xe, nói thật, lấy tính tình của hắn, đều muốn xuống chính mình chạy. Hắn chạy, phòng chừng đều so với xe này mau một chút, đừng có gấp mà. Hiện tại còn chưa tới ăn cơm thời gian, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, Sawamura không nhanh không chậm nói rằng, trường học đại khái đang chuẩn bị chúc mừng đi. Miyuki suy đoán, chúc mừng là khẳng định. Trải qua 1 giờ, chậm rãi xe đồ Seido cao trung CLB bóng chày chuyên dụng xe buýt rốt cục đi tới trường học. Một vào trường học liền nhìn thấy hai bên học sinh chủ động ở cửa trường học nghênh tiếp bọn họ, này đãi ngộ Isashiki Jun đều xem choáng váng, tuy nói CLB bóng chày vẫn là Seido cao trung được coi trọng nhất câu lạc bộ, nhưng để như thế nhiều học sinh đến cửa trường học nghênh tiếp vẫn là rất để hắn bất ngờ. Phải biết này không phải là khai giảng thời gian, hiện tại đã nghỉ nghỉ sau khi, còn có thể tụ tập tới đây mà nhiều học sinh, ngoại trừ trường học chịu bỏ sức ở ngoài, bọn học sinh có thể tự giác mới là quan trọng nhất. Bởi vậy cũng có thể thấy được, ở Seido cao trung, CLB bóng chày độ hot, các tuyển thủ một hồi xe buýt. Seido cao trung những học sinh này liền đem bọn họ vi lên, sau đó mồm năm miệng mười hỏi thi đấu lên sự tình, các người không đều là ở hiện trường xem qua thi đấu sao? Isashiki Jun thiếu kiên nhẫn nói rằng hắn mắt chữ khá là nhọn. Ở Seido cao trung người ủng hộ trong đội ngũ, thấy rõ ràng những này chính mình bạn học, vậy cũng không có cách nào. Chúng ta dù sao cũng là người đứng xem, các người nhưng là thân lịch giả, đánh vào cô si ấn. Vào lúc này, nhìn thấy chính mình quen thuộc nhất bạn học, Seido cao trung các tuyển thủ mới có loại này rõ ràng cảm giác, nguyên lai bọn họ thật sự đã đánh vào cô si ấn, từ đây sau này bước lên cùng trước, con đường hoàn toàn khác. Lại nói nhanh tốt nghiệp, các ngươi không cần ôn tập sao? Đương nhiên, trong này cũng không thiếu những kia làm trái lại bằng cái gì CLB bóng chày liền đánh vào cô si ấn. Bọn họ bóng chuyền bộ liền dừng lại ở Tokyo giải thi đấu vòng thứ hai, không cần lo lắng đánh vào cô si ấn, cuộc thi thời điểm là sẽ rất nhiều phân, cười vui vẻ, cười đùa một phen. Seido cao trung nghênh đón giáo đồng sự, hiệu trưởng cho bọn họ nói chuyện này có thể tính là toàn bộ hội chúc mừng nhàm chán nhất một quãng thời gian, mọi người đều rửa mặt một hồi, chuẩn bị mở yến đi. Cuối cùng, bụ bẫm hiệu trưởng câu nói này, xem như là nói ra Seido cao trung hết thầy tuyển thủ tiếng lòng, đơn giản rửa mặt qua hậu. Seido cao trung CLB bóng chày hơn 100 thành viên toàn bộ đi tới CLB bóng chày chuyên dụng trong phòng ăn, nơi đó phảng phất tiệc cơ động như thế, mang lên tiệc đứng các loại mỹ vị món ngon cùng ẩm phẩm, không thiếu gì cả. Khởi động, quay về hơn 100 máu nóng tiểu tử tới nói, đây là chỉ đứng sau hormone kích động xếp hàng thứ hai, có thể làm cho bọn họ kích động đồ vật. Sawamura chính mình cầm một cái tiểu bàn, sau đó tìm kiếm chính mình thích ăn các loại điểm tâm, thời đại học sinh chính là điểm ấy được. Có thể cái gì đồ vật đều thả ra cái bụng ăn, chờ sau này gia nhập tuyển thủ bóng chày, hắn liền không thể không khống chế chính mình các loại mỡ thu hút lượng, tôm hùm. Sawamura mắt chử, một hồi chăm chú vào con kia to mọng đỏ tươi đại tôm lên ngon miệng mê người, coi như là không có hàm đến miệng bên trong. Sawamura cảm giác nước miếng của chính mình đều muốn chảy xuống, coi như là lấy Seido cao trung cường hào trình độ, như vậy đại tôm cũng không phải vô hạn chế cung cấp, tổng cộng liền như vậy chừng 10 cái. Chờ Sawamura nhìn chăm chăm thời điểm liền còn lại cuối cùng một cái đôi đũa trong tay, thật giống như sắc bén cây lao, thẳng tắp cắm vào Sawamura, động tác nhanh. Có người động tác nhanh hơn hắn ngay ở Sawamura kém 1 cm. Giáp đến tôm hùm thời điểm mặt khác một đôi đũa đột nhiên giết đi ra, dành trước đem tôm hùm kẹp lấy quá đáng. Rõ ràng là chính mình trước tiên nhìn chằm chằm, lại bị người tiệt hồ. Sawamura lập tức một cái ánh mắt hung ác đưa tới, nhìn thấy đối diện cái kia hung hăng bóng người, Sawamura lúng túng đem đôi đũa trong tay thu lại rồi. Học trưởng, ngài xin mời. Kuramori một mặt tìm cớ nhìn Sawamura, có thể tưởng tượng nếu như Sawamura với hắn phát sinh tranh chấp, tất nhiên không chiếm được lợi ích. Có câu nói hay, hay hắn không ăn trước mắt thiệt thòi. Sawamura cảm giác vì là một cái ăn làm lớn chuyện, thực ở không có cần thiết. Chủ yếu là coi như làm lớn chuyện cũng đánh không thắng, ta cho ngươi. Ngay ở Kuramochi cùng Sawamura rằng co thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái tiểu bàn. Tiểu bàn bên trong là hai con đại tôm hùm. Sawamura ngạc nhiên quay đầu lại. Đúng dịp thấy Masuko, Masuko học trường. Masuko Turu trên mặt, xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Chỉ là đem tôm hùm đưa cho Sawamura. Sau đó rời đi cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.